Chương 4624 tối cường thăng cấp hệ thống. Long tộc hiện trạng. Người đăng, Quách Tĩnh Viễn cổ giới ngoại, Hoàng Vũ bên trong, Tôn Trụ thân ảnh dạt dào mà đứng, mà sau người, thì là vạn giới chi quân. Giờ phút này, Tôn Trụ thân ảnh khoảng cách Phượng Hoàng giới, bất quá chỉ cách. Một chút nhìn trước mắt rách nát không chịu nổi Phượng Hoàng giới, chỉ còn lại chiến. Hỏa cùng Phượng Hoàng chi hỏa thiêu đốt sau đồ mi, Tôn Trụ ánh mắt băng hàn vô cùng. Chiến sử đều tiêu diệt. Phượng Hoàng giới không có lực lượng mạnh như vậy, liền xem như nữ nhân kia. Đạt được nguyên phượng lực lượng, cũng không có khả năng có thủ đoạn như. Vậy, y. Long Phi. Nhất định là cái này cẩu vật. Thật đúng là để bản tôn lau mắt mà nhìn a, sớm. Biết, ban đầu ở viễn cổ thế giới, nên không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp. Liều mạng một tôn phân thân không cần. Cũng phải đưa ngươi tiêu diệt. Tôn. Giới trong lòng tự nói, vô cùng âm tàn, cường hãn như hắn, tự nhiên có thể cảm giác được, tôn giới chiến sử đã chết. Thảm thậm chí, hắn ý đồ dùng vô thượng thủ đoạn, hoàn nguyên lúc trước một trận. Chiến nhưng, chưa từng thi triển, liền ngừng lại. Liên phượng hoàng thế giới ký ức đều có thể xóa đi. Có chút thủ đoạn, y. Đã như vậy, vậy thế giới này, không lưu cũng được. Tôn Trụ sắc mặt phát lạnh, một chưởng đánh ra chợt, một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp ở trên trời sao hiển hiện, vắt ngang trăm vạn dặm, nhìn từ đằng xa, căn bản chính là có thể đem toàn bộ Phượng Hoàng giới đều bao. Trùm ở bên trong quanh, cự chưởng phía trên, kim quang óng ánh, một chưởng lâm không, trực tiếp rơi. Xuống ầm ầm, tất cả đều, một tiếng khó mà hình dung tiếng vang trực tiếp ở trong hư không. Xuất hiện quanh minh bên trong, toàn bộ Phượng Hoàng giới dưới một chưởng này, triệt để sụp đổ, vô số cự thạch xuyên không, khí lãng xung kích sụp đổ trên hư không mà Tôn Trụ, lại tại giờ phút này thu chưởng mà theo Tôn Trụ đưa bàn tay thu hồi, toàn bộ Phượng Hoàng giới, cũng triệt để bạo liệt một tiếng vang thật lớn, trực tiếp bạo phá ra liền như là bị bóp nát, triệt để hóa thành ức vạn bột mịn, đánh nát hư không một chưởng diệt một giới cường hãn như vậy, vô cùng kinh khủng. Hừ, không phù hợp quy tắc chi giới, chính là loại này vận mệnh. Tiếp xuống. Chính là viễn cổ giới. Tôn Trụ nhà nhạc nói, lúc này, ánh mắt của hắn ngóng nhìn, trực tiếp xuyên thấu ức vạn năm ánh sáng. Khoảng cách, khóa chặt viễn cổ thế giới chỉ cần hắn nghĩ, không dùng đến thời gian một ngày, liền có thể binh lâm viễn. Cổ nhưng lại tại lúc này, Tôn Trụ nhưng không có tiến thêm một bước dự định mà phía sau hắn vạn giới chi quân, cũng sớm đã đối với Tôn Trụ thần phục đến. Tận xương tủy, càng là trực tiếp ngừng chân hư không, Tôn Trụ ánh mắt vòng chuyển. Trong mắt vẻ âm tàn chợt lóe lên, là ai? Vây quanh bản tôn lâu như vậy, còn không hiện thân sao? Tôn Trụ lạnh. Lùng quát một tiếng, mà hư không bên ngoài tại lúc này, cũng là một cơn chấn động, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, sáu đạo quang ảnh tuần tự giáng lâm. Tôn giới chúa tể. Thực lực quả nhiên không kém. Người cầm đầu nói, người này một thân quang mang lấp lóe, quang trạch đem quanh thân đều cho bao. Phủ trong đó. Chính là Tôn Trụ, cũng nhìn không thấu, vô cùng thần bí. Giả thần giả quỷ đồ chơi, ngấp nghé bản tôn, còn không hiện thân. Muốn chết. Tôn Trụ thanh âm băng lãnh, chợt hai tay tìm tòi muốn đem người trước mắt nắm trong tay nhưng, không tưởng tượng được một màn phát sinh, chiêu này, trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể như là xuyên thủng hư vô, cái gì cũng không có công kích đến trong chốc lát, Tôn Trụ sắc mặt biến đổi lớn. Không có khả năng. Tôn Trụ khó có thể tin hắn một trong chưởng, có thế diệt một giới nhưng giờ phút này lại ngay cả trước mắt một thân ảnh đều bắt không được, để. Hắn làm sao có thể tin tưởng? Đừng uổng phí sức lực. Ngươi tu vi không yếu, nhưng cũng chỉ là so ra mà. Nói. Chúng ta thân ở Hoàng Vũ bên ngoài, Hoàng Vũ bên trong lực lượng, không. Làm gì được chúng ta? Quang mang bao phủ bên trong, sáu người người cầm đầu nói. Hoàng Vũ bên ngoài. Hoàng Vũ bên trong. Ngươi đến cùng là ai? Tôn Trụ trên mặt. Trở nên vô cùng dày đặc thậm chí nói, khó xử vô cùng bởi vì tại cái này Hoàng Vũ vạn giới, hắn chính là chúa tể nhưng giờ phút này, tại đối phương trong lời nói, liền như là chiếm núi làm. Vua Sơn Đại Vương đồng dạng, sâu kiến duyên hòe, tự cho là đại quốc, cái này khiến tâm cao khí ngạo Tôn Trụ, làm sao có thể tiếp nhận? Ta là ai? Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, ta tới mục đích, là cơ duyên của ngươi. Nhưng về phần thời điểm ngươi có thể hay không bắt lấy, liền muốn xem ngươi. Rồi. Người cầm đầu nói, chợt thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp bức Lâm Tôn Trụ. Trước mặt mà Tôn Trụ, nhưng thật giống như căn bản phản ứng không kịp liền bị đối phương lôi cuốn thân thể, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Viễn cổ giới, Long Phi mang theo Lý Nguyên Bá cùng nhỏ Bạch Băng Lửa, cùng Lý Vô Tâm cùng Mạc Giao, Mộ Vân mấy người, tìm kiếm Long Khư mà đi. Lúc này, bọn hắn đã đi tới Long tộc chỗ, có thể nói, đây là một mảnh thế ngoại chi địa. Lúc trước Long Phi cùng Huyền Đế một trận chiến, không có tác động đến Long tộc, thậm chí, về sau mấy trận đại chiến, Long tộc đều không có hiện thân, có thể nói có nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Long Phi đại nhân, nơi này chính là Long Mạch Sơn. Mạc Giao nói, vẫn như cũ kính cẩn vô cùng, há miệng ngậm miệng chính là đại nhân. Long Phi trong lòng mặc dù cảm giác có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá mức để ý, mà là nhìn về phía trước mắt A Long Mạch Sơn, uốn lượn mấy trăm vạn dặm, liên miên mấy trăm ngọn núi, có thể nói, chính là Huyền gia trước đó đế cung cũng không sánh nổi, có thể thấy được, Long tộc đỉnh phong thời điểm, rốt cục mạnh đến mức nào hung. Hẳn, chỉ là đáng tiếc, Long Bá Thiên rách nát, lại ra Long Vô Thần loại quắc con vô. Dụng này, Long tộc thật bị thua, nhưng cái này Long Mạch Sơn, lại lờ mờ có thể hiển lộ rõ ràng ra Long tộc năm đó vinh quang. Đi thôi, đã tới đây, dù sao cũng phải đi xem một chút, Long tộc hiện trạng. Long Phi từ tốn nói, còn không đợi tiến vào Long Mạch Sơn bên trong, một đạo tiếng Long Ngâm đột nhiên tòng Long Mạch bên trong cuồng bạo mà ra. Ngay sau đó, khoảng cách Long Phi gần nhất hai cái Long Quật bên trong, đột nhiên ở giữa bay ra hai đầu Bạch Long. Ngang. Tiếng Long Ngâm thông thiên triệt địa, vang vọng tại toàn bộ Long Mạch Sơn. Phía trên, nhưng Long Phi im lặng bất động, ở trước mặt hắn biểu hiện Long Uy, căn bản chính là nghịch đại đao trước mặt quan công. Về phần Long Phi sau lưng, biết Long Phi thân phận người, càng là một mặt ý. Cười nhất là Mạc Giao, càng là một mặt băng lãnh. Năm đó Mạc Gia cùng Long tộc ở giữa, cũng bởi vì Mạc Uyển Nhi mà bộc phát qua mấy lần đại chiến. Nếu như không phải Long Phi thân phận, nói không chừng căng bản sẽ không tới đây. Người nào dám can đảm xông ta Long Mạch Sơn? Mạc Gia Tiêu Chí, đây là muốn tìm cái chết sao? Hai đầu Bạch Long xoay quanh trên hư không, một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Long Phi bọn người, biểu lộ ghen ghét cao ngạo, vẫn như cũ cao cao tại thượng, miệt thị chúng sinh. Long Phi khóe miệng cười khẽ, nhàn nhạt ngẩng đầu, để xem ra, Long tộc cũng không như trong tưởng tượng như thế không chịu nổi a. Đều co đầu rút cổ lánh đời, còn như thế cao ngạo. Long Phi nói, mà một câu nói kia, để hai đầu Bạch Long triệt để cuồng bạo, e làm càn, ngươi là ai, ta Long tộc cũng là ngươi có thể nói ba đến bốn. Cẩu vật. Mạc Gia đây là ăn hùng tâm báo tử đảm, vậy mà đến ta Long tộc khiêu khích y gọi người. Hai đầu Bạch Long lập tức lớn tiếng quát mắng, sau đó một tiếng Long Ngâm thanh âm xuất hiện, rống cuồng bạo vô cùng, mà một tiếng này giống như là một cái tín hiệu. Ngay sau đó, Long Mạch trên núi triệt để bạo động, vô số Long Quật bên trong đồng thời chấn động, một đầu lại một đầu cự Long từ Long Quật bên trong bay vút mà ra.